Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 7, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia đúng như Thanh Dữ nghĩ, Nghi Vân Phỉ muốn lấy hình tượng là thiên kim tiểu thư, và lại Thanh Dữ cũng không có ở nhà. Cô ta liền sử dụng biệt thự nhà họ Quý để tiếp đón tổ tiết mụ ca, nhà của Phỉ Phỉ giàu quá, biệt thự cao cấp này lớn quá. Theo như tôi được biết, khu vực xây biệt thự này không bình thường, người giàu bình thường không vào ở được, gia đình Nghi Vân Phỉ chắc là hào môn. 21, rồi, trước kia từng nghe nói Nghi Vân Phỉ là tiểu thư nhà giàu, thật không ngờ là sự thật. Khó trách Quý Thanh Dữ muốn dựa hơi Nghi Vân Phỉ, gặp tôi thì tôi cũng làm vậy. Ha ha, cái gì dữ đó chính là trùng hút máu, Phỉ Phỉ tốt với cô ta như vậy mà cô ta còn lên Weibo chỉ trích, đúng là bạch nhãn lang. Nhà Nghi Vân Phỉ có tiền như thế, thật sẽ nhờ Quý Thanh Dữ hỗ trợ giới thiệu nhân vật sao? Tôi thấy thật nghi ngờ, tôi cũng nghi lắm, hai người họ đều có người đại diện là mẹ của Nghi Vân Phỉ, nghe nói lúc trước nhiều tài nguyên tốt đều cho Quý Thanh Dữ, bà ấy săn sóc rất cẩn thận cho cô ta. Hai bà mẹ của họ đều là bạn học kiêm bạn tốt, cho nên mẹ của Phỉ Phỉ mới chăm sóc cho Quý Thanh Dữ như vậy. Nghe nói chi phí ăn mặc của bà Dữ đó đều do mẹ của Phỉ Phỉ xử lý, vậy mà cô ta còn không chịu thỏa mãn, một chút biết ơn cũng không có. Để tôi xem trong chương trình phát sóng trực tiếp này Quý Thanh Dữ sẽ đối đãi và báo đáp Phỉ Phỉ thế nào. Khi cảnh quay Nghi Vân Phỉ từ biệt thự bước ra xuất hiện, một cơn mưa bình luận cảm thán về sự giàu có của cô ta, đồng thời dưới sự dẫn đường của Thủy Quân làm cho mọi người đều khiển trách Thanh Dữ. Mặc dù Thanh Dữ không lên mạng nhưng cô cũng có thể đoán được những thao tác dơ bẩn của hai mẹ con này. Lúc trước cũng ỷ vào việc nguyên thân không xem Weibo nên bọn họ tùy ý nói xấu cô trên Hot Search. Lần này cô ta từ nhà họ Quý xuất phát, chính là ỷ vào việc trong lúc phát sóng trực tiếp thì khách quý không thể sử dụng di động. Dù cho lúc sau có thấy được thì với tính cách hướng nội, khiêm tốn, trọng cảm tình của nguyên thân thì cũng sẽ không chủ động vạch trần chuyện cô mới là thiên kim tiểu thư của nhà họ Quý để làm xấu mặt bạn thân. Như vậy Nghi Vân Phỉ chẳng những có thể đứng vững thân phận tiểu thư nhà giàu của cô ta mà còn có thể thuận tiện dẫm Thanh Dữ một chân, làm người xem cùng fan đều cho rằng Thanh Dữ là bạch nhãn lang. Đối với Thanh Dữ mà nói, hiện tại hai mẹ con này dẫn dắt dư luận, nhảy nhót càng cao, càng vui vẻ thì lúc ngã xuống sẽ càng thảm. Đây là do cô cố ý làm như vậy. Rất nhanh, Thanh Dữ kéo vali, ngồi lên xe tổ tiết mục, xuất phát đi sân bay. Trong phòng chờ của khách quý ở sân bay đã có ba người ngồi. Người đàn ông trung niên là Danh Hải Từ Lân, người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai là diễn viên kiêm ca sĩ Sầm Hạo Cơ, còn một người là nữ ca sĩ xuất thân từ chương trình thực tế Khương Ỷ. Hai người sau tuy là ở tuyến 2 nhưng được mọi người biết đến rất nhiều. Khi Thanh Dữ đi vào, ba người đều sửng sốt, họ đều bị bất ngờ bởi cách trang điểm và khí chất của cô. Trước khi tham gia tiết mục, mọi người đều sẽ có chút hiểu biết về những thành viên khác. Ở trong ấn tượng của bọn họ, kỹ thuật diễn xuất của Thanh Dữ cũng tốt, nhưng trong giới lại không được nhiều người để ý, không nghĩ lần xuất hiện này lại cho người ta cảm giác được khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ vừa phát hiện thì ra cô lớn lên xinh đẹp như vậy. Thanh Dữ bắt đầu cười cùng bọn họ chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào thầy Từ, thầy Sầm, cô Khương. Từ trí nhớ của nguyên thân cô biết được là dưới tình huống không quen biết trong giới giải trí, mọi người sẽ lẫn nhau xưng hô là thầy, cô. Ba người cũng không làm ra vẻ, bọn họ đều sôi nổi chào hỏi. Cô Quý đến rồi, Thanh Dữ ngồi xuống, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, tuy không nhiệt tình nhưng cũng không tẻ nhạt. Cũng bởi vậy, ba người có ấn tượng đầu tiên với cô cũng không tệ lắm. Lần đó, Nguyên Thân và Nghi Vân Phỉ cùng tới, tất cả sự nổi bật đều bị Nghi Vân Phỉ cố tình cướp đi. Sau khi chào hỏi xong, Nguyên Thân cũng không nói chuyện thêm. Đến lúc Giang Hữu tới, dưới sự dẫn dắt của Nghi Vân Phỉ, Nguyên Thân chủ động tiếp cận anh ta, làm mọi người hiểu lầm cô muốn ôm đùi ảnh đế, trướng mắt mấy người họ, làm cho ấn tượng đầu tiên về cô hỏng bét. Vừa lúc này, Nghi Vân Phỉ tới. Cô ta tươi cười vui vẻ chào hỏi mọi người rồi ngồi bên cạnh Thanh Dữ. Tiếp theo, Giang Hữu cũng đến. Mọi người lại chào hỏi một lần nữa. Khi Giang Hữu vừa mới ngồi xuống, Nghi Vân Phỉ liền chớp chớp mắt với Thanh Dữ. Người bạn thích và hâm mộ là thầy Giang vừa tới kìa. Có phải kích động lắm không? Những lời này làm cho mọi người đều quay ra nhìn Thanh Dữ. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Quý Thanh Dữ muốn cọ nhiệt độ ảnh đế Giang? Giang Hựu nghe được lời này cũng nhìn sang Thanh Dữ, nhưng mày lại nhíu nhíu, hiển nhiên là không thích bị cô dựa hơi. Thanh Dữ đã có chuẩn bị trước. Trước đây Nghi Vân Phỉ cũng dùng lời nói này làm nguyên thân bị mọi người hiểu lầm. Thanh Dữ lộ ra vẻ mặt ngu ngơ, như là không nghĩ tới tại sao Nghi Vân Phỉ lại hỏi như vậy. Tiếp theo, cô sang sảng cười nói, kỹ thuật diễn của thầy Giang rất tốt, tin chắc là không chỉ mình tôi thích xem phim thầy đóng, rất nhiều người trong giới giải trí cũng sẽ thích. Nhân tiện làm cho mọi người xem nhẹ từ hâm mộ này, cũng làm cho mọi người biết mình chỉ là thích kỹ thuật diễn của Giang Hựu. Tiếp đến, cô hỏi lại Nghi Vân Phỉ, chẳng lẽ cô không thích thầy Giang sao? Nghi Vân Phỉ không nghĩ tới Thanh Dữ sẽ trả lời như thế, đã vậy còn kéo cô ta theo. Dựa theo hiểu biết của cô ta thì Thanh Dữ sẽ đỏ mặt, thẹn thùng nhìn Giang Hựu và sẽ cam chịu những lời nói đó. Cô ta chỉ có thể kiên trì cười nói, mình đương nhiên là thích thầy Giang. Những người khác thấy thế cũng đi theo cười nói, tôi cũng thích xem thầy Giang diễn. Tuy Giang Hựu mới hơn 20 tuổi nhưng anh ta lại là ảnh đế có kỹ thuật diễn, mấy bộ phim của anh ta có độ nổi tiếng rất cao. Cho nên mọi người nói vậy đều hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hựu có chút ngoài ý muốn, không ngờ Thanh Dữ dùng việc thích kỹ thuật diễn của anh ta để ứng phó chuyện này. Tuy Quý Thanh Dữ bình thường có chút hướng nổi nhưng đối với anh ta vừa xấu hổ lại nhiệt tình, trong mắt chưa bao giờ thiếu sự sùng bái và tình ý với anh ta. Vậy mà lúc này, khi anh ta ngẩng đầu lên Quý Thanh Dữ cũng không thèm nhìn, còn tỏ thái độ không quen và xa cách, điều này làm cho anh ta thấy có chút không thoải mái. Nghi Vân Phỉ thấy Thanh Dữ có thể dễ dàng tránh bẫy của cô ta, làm cô ta rất khó chịu. Con nhỏ này sao tự nhiên trở nên khó chơi như vậy? Cô ta không thích buông tha cho Quý Thanh Dữ như vậy. Nghi Vân Phỉ dùng vẻ mặt xin lỗi, đầy thương tâm nhìn Thanh Dữ nói. Thanh Dữ, có phải bạn còn đang trách mình không? Gần đây, mình và mẹ gọi điện thoại, bạn luôn không nhận, gửi tin nhắn cũng không trả lời, làm mình và mẹ rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này lại thành công thu hút sự chú ý của các khách quý, mọi người nhìn sang Thanh Dữ, bao gồm cả những người đang xem phát sóng trực tiếp. Thanh Dữ cảm thấy buồn cười, cô nhướng mày, vì chuyện gì mà tôi không nhận điện thoại và trả lời tin nhắn, mấy người thật không biết sao. Thanh Dữ chưa bao giờ để mình bị oan ức, càng không phải là người thích lá mặt lá trái. Cho nên cô không tính cùng Nghi Vân Phỉ diễn tiết mục chị em tình thâm. Dù hiện tại có người đang mắng cô nhưng cô cũng không để ý. Dù sao tiếp theo đây cô sẽ xé mặt nạ của Nghi Vân Phỉ xuống từng chút một, làm cho mọi người xem rõ ràng. Nghi Vân Phỉ nghẹn lời, không nghĩ Thanh Dữ sẽ phản bác cô ta không chừa mặt mũi. Cô ả đè nén sự tức giận, làm bộ nũng nịu, như là bạn bè thân thiết lắm. Vậy cho mình xin lỗi nhé, bạn đừng giận nữa được không? Tụi mình làm lành đi. Thanh Dữ quả quyết lắc đầu. Không đâu, tình chị em giả tạo như vậy tôi không muốn nữa. Tiếp theo, cô gọn gàng dứt khoát nói. Cho nên trong thời gian tới cô cũng đừng lại gần tôi nữa. Chúng ta coi như chỉ là tới tham gia tiết mục, như là khách quý mới vừa biết nhau đi. Lời này nói ra làm cho mọi người đều kinh ngạc. Ngoại trừ Giang Hựu, mọi người đều có cùng ý tưởng. Quý Thanh Dữ vậy mà dám nói như thế khi phát sóng trực tiếp, thật là trâu bò. 21. Hào môn là những gia đình giàu có và quyền lực, nổi tiếng ở một khu vực hay địa phương nào đó, thường có dòng dõi quý tộc. Cách chương.